Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 746, góc truyện audio.com, Băng Khuynh, e thật sự cắt miếng vải của áo dính máu ét. Hạ Băng Khuynh mím môi cười nhẹ, lắc đầu, cà có e chỉ cược thôi, quản lý Thái tìm ân chịu tội thay vì muốn thoát tội, điểm này là cô ta đã tốn thời gian để lên kế hoạch nhưng lại ca ngợi e lại lần nữa đến phòng làm việc để tìm chứng cứ, lúc đó e nghĩ lúc cô ta lấy chứng cứ về chắc chắn ca đủ thời gian cây ti đồ có hoàn chỉnh hay ca. Sự thật chứng minh cô ta mắc bẫy R Cố Quân Thụy cười, lại nói. Nhưng Băng Khuynh, thực ra e hoàn toàn có thể đợi sau khi rời phòng bệnh mới nói, S nói ở trong, vì cái này mà bản thân chút nữa mất mạng, điểm này anh cảm thấy e có chút lỗ mãng. Có thể là e lỗ mãng, nhưng trong tình huống đó, biết rõ cô ta là hung thủ nhưng lại nhìn chơ nhìn cô ta thoát khỏi vòng pháp luật khi rời phòng bệnh, e thật sự ca thể bình tĩnh, cô ta rất giảo hoạt và giấu rất kỹ, lúc đó đang là thời gian nội tâm cô ta căng thẳng, nếu e ca tung mồi ra vào lúc đó để khiến cô ta lộ ra nguyên hình thì e cảm thấy ca còn cơ hội nữa, tất cả tội lỗi đến chết đi theo ân chết thay đó, chết R thì ca thể đối chứng, lúc mà cô ta tưởng mình thoát tội, e lấy miếng vải ra ca nghi ngờ gì chính là kích thích lớn nhất, chỉ thiếu một bước cô ta đã thành công, cho nên cô ta mới mất khống chế, để lộ chân tướng. Nhà đầu này, gan thật lớn. Lúc đó trong lòng e chỉ nghĩ là ca thể tha cho cô ta. Lợi hại, Cố Quân Thụy đưa ngón tay cái với cô. Quản Dung khiêm khoác cổ Mộ Nguyệt Sâm, đùa. Xem ra, lần này Nguyệt Sâm của chúng ta là một đại anh hùng, em gái Băng Khuynh tin anh, ân đàn ông chịu hy sinh bản thân để cứu e, nhất định là vì yêu. Mắt Hạ Băng Khuynh có chút tránh né cúi đầu. Lần này, e thật sự cảm kích anh ấy. Ngoài cảm kích ca có cái khác. Khương Viên cười ái muội, nói thật nếu là chị ca cần biết nam nhân đó TAC đây đối xử với chị ra S lúc quan trọng chịu vì chị mà chết, đời này, chị theo anh ta chắc R. Sau khi Khương Viên nói xong, mọi ân đều quan sát biểu cảm của Hạ Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt Hạ Băng Khuynh tim bất giác căng thẳng. Hạ Băng Khuynh dưới sự chú ý của mọi ân trầm mặc một lúc ngẩng đầu, đổi chủ đề. Mọi ân cần thêm cà phê ca, e giúp M, N thêm, cô mỉm cười đứng lên, đi vào bếp. Phản ứng này, kẻ ngốc cũng hiểu. Một đám ân nhìn Mộ Nguyệt Sâm bằng ánh mắt đồng cảm. Y còn cần cố gắng. Quản Dung khiêm an ủi vỗ ngực Mộ Nguyệt Sâm. Mấy ân ca ngồi lâu, đứng dậy tạm biệt. Điều muốn thám tính của nghe R, muốn thấy cũng thấy R, nên đi R. TAC khi về, Khương Viên nói thầm vài câu bên tai Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh tiễn họ ra thang máy, đợi cửa đóng R mới về phòng khách. Chủ đề vừa nãy khiến cô có chút khó xử, cô ca đáp, vì cô ca biết đáp thế nào. Tha thứ cho Mộ Nguyệt Sâm, quay lại với anh, đây đều là chuyện ca thể, nhưng lần này anh thật sự có ơn với cô. À đói ca, cần hâm nóng đồ ăn cho anh ca. Cô giả bộ tự nhiên, ngữ khí hỏi một cách tùy ý. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô một lúc từ tốn nói. Tôi đói đến muốn đói no R. Hạ Băng Khuynh cười, nếu đã no R, về ca cần ăn nữa, đợi đói lại mới làm nóng cho anh ăn. Đây là thái độ của e với bệnh nhân. Cách chương.